Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com. Diệp Tưởng hiện tại cảm thấy rất châm chọc khi Triệu Không Ảnh là người mà hắn vô cùng muốn giết. Nhưng hiện tại hắn lại hy vọng đối phương không phải chết. Bởi vì nếu đối phương bỏ mạng, gánh nặng của hắn cũng sẽ tăng lên. Đến lúc này rồi thì việc để lộ thân phận thợ săn ác ma lại là việc nhỏ. Vấn đề có thể sống sót sau bộ phim này hay không ngược lại trở thành một vấn đề hóc búa nhất hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Cuộc chiến tiêu hao đã nổ ra. Không ai biết họ có thể sớm đóng máy bộ phim này hay không. Lúc này Diệp Tưởng đột nhiên chú ý tới Vũ Phàm đang ngồi, nhắm mắt dưỡng thần trên ghế. Nhưng nói sao nhỉ, nếu nói là nhắm mắt dưỡng thần thì chính xác hơn là ngủ mới đúng. Có ai còn có thể ngủ được trong lúc này? Nhưng nói lại thì từ lúc rạng sáng tới nay, mọi người đều căng sức ra để quay phim nên chẳng ai có thời gian nghỉ ngơi. Diệp Tưởng còn tận dụng thời gian rảnh để thu thập tất cả thông tin có liên quan đến Vương gia. Cho nên việc mệt mỏi dẫn đến buồn ngủ cũng rất bình thường. Chung quy lại thì chẳng ai là người sắt cả. Diệp Tưởng đoán Vũ Phàm chắc mệt mỏi lắm rồi. Nên nàng muốn nhân lúc bản thân nàng còn tương đối an toàn trong kịch bản để ngủ một giấc. Dù sao Diệp Tưởng cũng không thể tưởng tượng ra những gì mà Ôn Vũ Phàm đang trải qua. Trong thế giới trong mơ, Ôn Vũ Phàm vẫn ở một mình trong khoang máy bay. Bên cạnh nàng chẳng có ai cả. Nàng biết mình sẽ gặp nguy hiểm rất lớn do nàng đã trở thành mục tiêu bị quỷ khóa kín. Ác mộng bị nguyền rủa có thể nói tuyệt đối là vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất trong bộ phim này. Nên biết rằng, vật bị nguyền rủa loại ký sinh sở dĩ mạnh như vậy vì phần lớn chúng đều nhắm thẳng vào những quỷ hồn có xu hướng tuyệt đối duy tâm loại linh. Thể thuần nguyền rủa mà không thể dùng khái niệm không gian để định vị. Bản thân ác mộng bị nguyền rủa lại ma quái và đáng sợ vô cùng. Cho dù là tấn công hay phòng ngự thì hiệu quả của nó đều rất tốt. Có thể nói là lợi khí để giữ mạng. Bằng không, hầu tước sao lại tốn công bồi dưỡng Ôn Vũ Phàm để nàng có thể bảo vệ Diệp Tường. Nếu nàng có thể bảo vệ hắn thì điều đó cũng chứng minh sau khi Ôn Vũ Phàm nắm giữ nguyền rủa này. Nàng lúc này còn mạnh hơn cả Diệp Tường. Hiện tại nàng đã đi vào ác mộng tầng 3. Ở tầng ác mộng càng cao thì thời gian trong thế giới trong mộng và thời gian bên ngoài sẽ trôi đi với tốc độ càng khác nhau. Cho nên Vũ Phàm có đủ thời gian để chuẩn bị. Nói thật thì việc độ khó của bộ phim này biến đổi tới chóng mặt. Khiến nó trở thành một bộ phim kinh dị khó diễn ra quá bất ngờ khiến diễn viên không ai kịp đề phòng. Tất cả cũng vì việc Diệp Tưởng đột nhiên được mời lúc cần chiếu phim để đảm nhiệm vai nam nhân vật chính. Nếu hầu tước biết trước chuyện là khẳng định có thể dự đoán được khả năng độ khó của bộ phim sẽ biến dị. Như vậy, hầu tước chắc chắn sẽ có đôi chút bố trí để đối phó hiện tượng này. Ít nhất y cũng sẽ cố ý dặn dò Ôn Vũ Phàm phải làm sao. Kinh nghiệm của hầu tước trong việc làm thế nào để sống sót trong phim kinh dị khi vật bị nguyền rủa không đủ mạnh có thể nói là tương đối phong. Phú, nhưng hiện tại nói những lời này đã chẳng còn ý nghĩa gì. Việc mà trước mắt Ôn Vũ Phàm trước mắt có thể làm chính là cố hết sức. Đương nhiên, nếu ở tầng 3, nàng rất có thể sẽ gặp phải chuyện đã xảy ra lúc trước. Không cẩn thận sa chân vào tầng 4, nhưng nếu không tận dụng đoạn thời gian an toàn khi kịch bản bị bỏ trống để sắp xếp và chuẩn bị kỹ càng thì nàng cũng có thể sẽ phải chết trong bộ phim này. Vị trí của Ôn Vũ Phàm trong ác mộng tầng 3 là ở bên trong một cái sân âm u và ẩm ướt. Bầu trời cũng vô cùng u ám, xung quanh cũng có vẻ ẩm ướt. Đương nhiên, Ôn Vũ Phàm là người nắm quyền điều khiển thế giới trong mơ. Cho nên nàng có thể tự do điều khiển và chi phối mọi thứ trong mơ. Cho nên dù nhiệt độ không khí có thấp đến đâu, nàng cũng sẽ không cảm thấy rét. Vũ Phàm thở sâu. Nàng biết thời gian có hạn sau Triệu Không Ảnh thớt sẽ sớm tới phiên của nàng thôi. Anh cả chết rồi thì đến lượt chị hai lên thớt cũng là chuyện bình thường. Nàng phải cố tận dụng khoảng thời gian này. Vốn là Ôn Vũ Phàm cũng không định sử dụng ác mộng tầng 3 vì đây đã là giới hạn hiện tại của nàng. nếu nàng sử dụng nó thì rất có thể nàng sẽ sa chân vào ác mộng tầng 4. Nếu chuyện đó xảy ra thì nàng sẽ chết vì chính nguyên rủa của mình. Nhưng tình cảnh lúc này quả thật rất bất đắc dĩ khiến nàng không thể không lựa chọn làm vậy. Nếu độ khó đã dị biến và đạt tới mức khó thì ngay cả việc ác mộng tầng 3 có giúp nàng trụ vững đến cùng hay không cũng rất khó nói. Nàng đầu tiên củng cố và thiết lập lại đường nối từ tầng 1 đến tầng 3. Sau đó bắt đầu tiến hành bố trí hoàn cảnh trong sân. Trong đầu của Ôn Vũ Phàm bắt đầu tiến hành bố trí cạm bẫy ở những vị trí xung quanh nơi đặt linh cữu nơi mà Triệu Không Ảnh sẽ phải chết trong. Thế giới trong mơ ở tầng 1. Đương nhiên, việc bố trí cạm bẫy cũng rất tốn tinh thần. Đại khái thì tiêu hao tinh thần của Vũ Phàm cũng chẳng thua Linh Môi Sư khi sử dụng năng lực Linh Môi bao nhiêu cả. Cũng giống như Linh Môi Sư, việc định vị linh thể trước khi bố trí phù lục là việc vô cùng quan trọng. Nếu như xảy ra sai sót thì Vũ Phàm rất khó có thể kéo quỷ hồn vào thế giới trong mơ. Một khi nàng kéo được quỷ vào tầng thứ nhất, nàng nhất định phải nhanh chóng kéo nó vào tầng thứ hai. Sau đó là tầng thứ ba, quá trình cần phải diễn ra thật nhanh, nhất là ban đầu khi kéo quỷ vào tầng một thì nàng cần phải khống chế thời gian sao cho phải ít hơn 10 giây. Sau khi quỷ bị kéo vào tầng ba, Vũ Phàm có đủ tự tin có thể giam cầm được quỷ hồn ở đó. Đường nối giữa tầng 2 và tầng 3 đã được thiết lập trong sân. Việc xây dựng đường nối giữa tầng 2 với tầng 3 là việc mà Ôn Vũ Phàm cảm thấy khá miễn cưỡng. Có thể hình dung việc thiết lập đường nối giữa các tầng ác mộng như giải nhất bài tập hình học giải thích nâng cao. Nó đòi hỏi người sử dụng tiêu hao rất nhiều tinh thần và khả năng lĩnh hội không gian vô cùng cao. Huống chi việc dùng tinh thần để khống chế thế giới duy tâm là một việc khó càng thêm khó. Chỉ cần hơi thiếu chú ý một chút thôi thì điểm đầu của đường nối sẽ có thể khả năng bị lệch khỏi lối vào của một tầng. Cho dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ thôi thì đường nối sẽ không thể xây dựng thành công được. Thí dụ như lối vào của ác mộng tầng 1 là điểm A. Nhưng đường nối lại xây ở điểm B thì bao công sức sẽ đổ xuống sông xuống biến hết. Tất cả phải dựa trên sự tưởng tượng của diễn viên để khống chế một cách cẩn thận. Là một quá trình biến không thành có, người bình thường khi tưởng tượng ra một cảnh tượng, cho dù đó là một cảnh tượng có thật thì hình ảnh tưởng tượng ra chắc chắn có không ít những nơi rất khác với thực tế. Điều mà Ôn Vũ Phàm cần làm là phải đảm bảo ngay cả một chi tiết nhỏ bé nhất trong thế giới trong mơ cũng không tồn tại sự sai lệch. Có thể lấy ví dụ sau để hình dung. Người ta sẽ đưa cho bạn một tấm ảnh chụp, sau đó yêu cầu bạn tưởng tượng ra khung cảnh trong tấm ảnh chụp. Trí nhớ của con người giúp bạn hoàn thành việc này một cách dễ dàng. Nhưng nếu như người ta yêu cầu bạn tiếp tục tưởng tượng về khung cảnh đó trong mấy phút sau, hơn nữa phải luôn đảm bảo vị trí của từng chi tiết trong cảnh tượng không được phép sai lệch với thực tế. Cho dù đó có là hạt bụi trên mặt đất hay một chiếc lá trên cây thì liệu bạn có còn cho đó là việc dễ nữa không? Nhưng Ôn Vũ Phàm lại có thể làm được, ác mộng bị nguyền rủa được đánh giá là công phòng nhất thể. Cái gọi là phòng ngự, cũng tương đối lợi hại. Ôn Vũ Phàm lúc trước kéo Diệp Tưởng vào trong mộng chính là vì để bảo vệ hắn. Sau khi bị kéo vào trong thế giới trong mơ, sinh mạng của Diệp Tưởng sẽ do Ôn Vũ Phàm bảo vệ. Nếu có diễn viên hoặc là quỷ hồn tiếp xúc với người của Diệp Tưởng, đối tượng đó sẽ ngay lập tức bị Ôn Vũ Phàm kéo vào trong giấc mơ. Bởi vậy có thể nói là Ôn Vũ Phàm luôn đứng ở vị thế tiến có thể công lui có thể thủ. Ngay cả Hầu Tước cũng không biết vì sao lúc trước y bị kéo vào trong thế giới ác mộng này nữa. Y đoán điều này rất có thể có quan hệ với ác mộng tầng 9. Chắc hẳn tồn tại một nguồn gốc của nguyền rủa và thứ này đã kéo y vào ác mộng. Hơn nữa, không phải chỉ có một mình y gặp phải chuyện này. Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân này nên, rạp chiếu phim địa ngục mới lựa chọn y và để y nhặt lên tờ rơi để bước vào, rạp chiếu phim địa ngục. Chấm, Hầu Tước thuộc về kiểu diễn viên được tuyển chọn. Và số lượng diễn viên như vậy cũng không nhiều. Miyazaki Meiko cũng có thể xem là người được chọn. sau khi phác họa lên hình ảnh của hai tầng ác mộng. Tầng 2 và tầng 3. Tầng 1 là tầng thấp nhất nên cảnh tượng của nó trùng khớp với hiện thực. Nên càng tốn sức để xây dựng lên mô hình, và xây dựng xong đường thông giữa chúng. Vũ Phàm cảm thấy tinh thần của nàng vô cùng mệt mỏi. Nàng nhanh chóng tỉnh lại. Trong hiện thực mới chỉ trôi qua vài phút mà thôi. Làm sao vậy em yêu? Phó Tử Bân vội vàng chạy lại hỏi. Em gặp ác mộng sao? Không sao, Ôn Vũ Phàm khoát tay. Hiện tại nàng rất có lòng tin. Cạm bẫy đã được bố trí xong xuôi. Chỉ cần con quỷ kia xuất hiện ở gần linh cữu, nàng có thể lập tức ra tay. Lần này linh thể có lẽ sẽ không có tọa độ cụ thể trong không gian. Nhưng như vậy lại càng tốt bởi vì như vậy lại càng dễ ra tay hơn. Vốn Vũ Phàm có thể kéo Triệu Không Ảnh vào trong mơ. Đề quỷ sau khi chạm vào Triệu Không Ảnh cũng bị kéo vào trong mơ. Thế nhưng nếu nàng làm như vậy, Triệu Không Ảnh sẽ lập tức phát hiện hắn đi vào trong ác mộng. Bởi vì những người bên cạnh hắn sẽ phát hiện hắn ngủ say. Trước mắt Ôn Vũ Phàm giống như một thợ săn đã bố trí xong xuôi cạm bẫy và chỉ chờ con mồi sập bẫy. Hiện tại nàng cảm thấy vô cùng khẩn trương, thắng bại được quyết định chỉ trong giây lát. Nếu như thất bại, do ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần, nàng chắc chắn sẽ không thể đi vào ác mộng tầng 3 nữa. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của nàng trong bộ phim này sẽ bị suy giảm đáng kể. Nhưng nếu thành công, nàng có lòng tin có thể trang thủ tới hơn một tiếng đồng hồ cho tất cả mọi người trong bộ phim này. Nói cho cùng thì đánh tiêu hao chiến cũng đồng nghĩa với việc diễn viên đang chạy đua cùng thời gian càng kéo dài thì khả năng sống sót tới cuối. Phim của họ càng cao, sự nhát gan, lùi bước của ngày xưa đã biến mất, tâm tính của Ôn Vũ Phàm đã trở nên rất sáng sủa. Triệu Không Ảnh đi ra ngoài đã được một lúc lâu, Ôn Vũ Phàm vẫn đang chờ đợi thời cơ, nàng hiện tại luôn chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ có một cảm ứng là nàng sẽ ngay lập tức kéo đối tượng tình nghi vào trong mơ. Thời gian trôi qua từng giây, rốt cuộc, Ôn Vũ Phàm có cảm ứng. Khi cảm ứng kia sinh ra, Ôn Vũ Phàm cảm giác trong lòng nàng có một sự kích thích vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng gặp phải nguy hiểm tồn vong. Nhưng nàng phát hiện cuộc sống của nàng lúc này tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống bảo sao nghe vậy rồi tìm cách tránh xa mọi người để tự tạo nên một không gian khép kín thuộc về riêng nàng. Tuy rằng tử vong có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nàng lại có cảm giác như mình đang sống. Trong khoảnh khắc, nàng không chút do dự nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc mơ. Đi vào nào, trái tim của nàng như nhảy bổ ra ngoài. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Liên tiếp những tiếng hát khan chói tai vang vọng bên tai. Ôn Vũ Phàm cắn chặt môi, nàng cảm thấy đầu nàng như nứt toác ra, cảnh tượng xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Khi nàng một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt nàng phủ đầy tơ máu, cảnh tượng trước mắt nàng như có nhiều cái bóng chồng lên nhau. Dù nhắm mắt lại sau đó lắc lắc đầu thì hiện tượng đó cũng không biến mất. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy trong khoang máy bay, ở một vị trí ngồi bỗng nhiên xuất hiện một bộ xương trắng ẩn. Sau khi bộ xương kia xuất hiện, y cười lạnh một tiếng, sau đó cơ thịt trên người nhanh chóng sinh trưởng. Đó là thứ gì vậy? Tiêu Mộng Kỳ hết hồn trốn sau lưng của Diệp Tường. Diệp Tường thấy trong kịch bản bỗng nhiên xuất hiện thêm phần lý do xuất hiện của bộ xương này bèn lập tức giải thích. Đừng sợ cô Thẩm, người trong gia tộc tôi từng tiếp xúc với vu thuật sư ở Indonesia. Và anh cả tôi từng được ếm vu thuật Indonesia, cho nên xương cốt của anh ấy có thể bất tử bất diệt. Chắc đã làm cô sợ rồi nhỉ, Ôn Vũ Phàm nhìn bộ xương đó, rất nhanh xương cốt bắt đầu được bao trùm một tầng cơ thịt. Sau đó là làn da, bên trong xương bắt đầu sinh trưởng nội tạng, các mạch máu cũng bắt đầu xuất hiện, cảnh tượng này khiến nhiều người cảm thấy buồn nôn, đến ngay cả Diệp Tưởng Thiếu Tí nữa thì nôn mửa tại trận. Nhưng với người đã trải qua những cảnh tượng còn ghê sợ hơn thế trong giấc mơ như Ôn Vũ Phàm thì thứ mà nàng đang thấy còn chưa thấm vào đâu. Cách chương.